Thần ý sát thủ, chương 182, 182, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bọn họ đang chạy trốn không thể bị người đàn ông kia phát hiện, một khi bị phát hiện, Hạt Tiêu sẽ bị bắt lại. Lần này rời khỏi thành phố Ninh Hạ, lý do quan trọng nhất chính là bởi vì màn cầu hôn của Trần Hạo Hiên. Mặc dù cả thành phố Ninh Hạ đều không nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ hôm đó, nhưng đều biết Phương Hy Văn đã đồng ý lời cầu hôn của Trần Hạo Hiên. Mà ở đây có một người vô cùng tức giận. Chỉ một ngày hôm nay, người nhà họ Phương bị đánh đến nỗi toàn thân đầy máu, dụng hình điều tra tung tích của Phương Hy Văn. Phương Hy Văn cũng là biết trước, mới có cơ hội rời khỏi thành phố Ninh Hạ. Nếu không, cô không dám nghĩ phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hai tiếng sau, xe của Phương Hy Văn đến thành phố Giang Châu. Phương Hy Văn nhớ, lần trước đến nhà họ Lưu thành phố Giang Châu, còn là khi cô mười mấy tuổi. Xe vừa dừng lại, Vương Đào đã nhảy ra. Chị thật sự đến thành phố Giang Châu sao? Vương Đào ôm Phương Hy Văn, cái đầu nhỏ đã gả về phía sau, vừa mới từ trường học về, cô ta vẫn còn mặc đồ thể thao của hội thể thao. Anh rể đâu? Vương Đào rõ ràng có dụng ý khác, không vui nói. Sao anh rể không đến, cãi nhau với chị sao? Quay đầu lại nhìn, trên mặt Phương Hy Văn rõ ràng có dấu vết đã khóc qua. Vương Đào giơ nắm đấm, mắng. Anh rể khốn nạn, mặc dù đẹp trai, lại giàu có, y thuật lại tốt, nhưng sao anh ta có thể bắt nạt chị của em như vậy chứ? Phương Hy Văn lau sạch nước mắt, cũng không nói là mình đến đây lánh nạn. Nghe nói bà ngoại muốn tổ chức sinh nhật, bọn chị đặc biệt đến đây một chuyến. Đúng lúc chị và anh rể em đính hôn, coi như là song hy lâm môn. Phương Hy Văn giả vờ nói. Vương Đào rất vui, dù sao Trần Hạo Hiên cũng có thể đến đây. Cô ta ôm cánh tay Phương Hy Văn, nói. Vậy quá tốt rồi, chị, lúc chị đến nhất định phải ở nhà em. Đi, em dẫn chị đi tham quan một chút, mấy năm gần đây nhà họ Lưu thay đổi quá lớn rồi. Được, Phương Hy Văn nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng cho qua rồi. Nếu như ở nhà họ Lưu, người kia chắc sẽ không tìm đến cửa đâu. Nhưng vừa vào cửa, anh họ của Phương Hy Văn Lưu Thành Phong đã ra cửa. Nhìn thấy Phương Hy Văn, Lưu Thành Phong rất vui. Em họ, sao em lại nhớ đến thành phố Giang Châu vậy? Phương Hy Văn nhìn thấy là Lưu Thành Phong, vội nói. Anh họ, còn không phải là sinh nhật của bà ngoại sao? Mẹ em muốn trở về nhà họ Lưu xem sao? Đúng lúc em và Trần Hạo Hiên đính hôn, mẹ em càng muốn về nhà mẹ một chuyến. Lưu Thành Phong nghe nửa đoạn trước vẫn thấy ổn, nghe đến nửa đoạn sau, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Phương Hy Văn, em nói Trần Hạo Hiên sao? Phương Hy Văn khẽ gật, giọng điệu của Lưu Thành Phong kích động. Phương Hy Văn, em đính hôn với Trần Hạo Hiên sao? Phương Hy Văn lại gật đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt của Lưu Thành Phong nghiến răng nghiến lợi tức không chịu được. Đúng lúc này, xe của Trần Hạo Hiên cũng đến. Trần Hạo Hiên để Hồng Thanh Vũ dừng xe, nói. Đây là nhà bà ngoại của Phương Hy Văn, mấy ngày nay cậu ở thành phố Giang Châu không cần phải ở chung với tôi. Hồng Thanh Vũ hiểu ý của Trần Hạo Hiên. Trần Hạo Hiên xuống xe, lịch sự giơ tay ra nói với Lưu Thành Phong. Chào anh, tôi là chồng Phương Hy Văn, Trần Hạo Hiên. Lưu Thành Phong hừ lạnh một tiếng, không hề bắt tay với Trần Hạo Hiên, quay người rời đi. Ngược lại là Vương Đào đồ nịnh hót này nhìn thấy Trần Hạo Hiên rất vui kéo bọn họ đi vào sân nhà họ Lưu. Trong sân nhà họ Lưu rất to, có mấy căn biệt thự, một nhà Vương Đào cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến chính giữa sân nhà họ Lưu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Được rồi, đây là trở về chúc thọ bà ngoại em sao? Anh thấy hành lý của các em đều là đệm chăn, không phải là đến ăn nhờ ở đậu đấy chứ? Người nói chính là Lưu Thành Phong. Cách chương.